Chương 2841, không đủ tinh xảo bức tượng này vậy mà lại là dáng vẻ của Lục Trạch. Thấy tượng của Lục Trạch, Isai hơi cau lông mày. Tên kia quả nhiên là của nhân tộc sao, vậy mà còn có cả tượng ở đây. Xem ra ở địa vị ở nhân tộc của tên kia không thấp, mà trên Sơ Dương Hào, mấy người Lục Trạch vẫn luôn nhìn Isai lúc này tất nhiên cũng nhìn thấy bức tượng trong màn sao. Sắc mặt mấy người đều trở nên kỳ quái, Lục Trạch nhìn bức tượng, khóe miệng có giật, vẻ mặt mờ mịt. Tinh Trảng Thành vậy mà còn có tượng của ta à? Sao ta không biết, nghe Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh trợn trắng mắt. Bọn ta cũng không biết mà. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cạn lời. Bọn họ cũng không biết, Lục Trạch hơi cau mày, nhìn chằm chằm bức tượng trong màn sao, chìm vào trong suy nghĩ. Thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Lục Trạch, Lục Ly hơi tò mò hỏi, Lục Trạch, sao vậy, có vấn đề gì ư? Nghe vậy Lục Trạch hơi sờ cằm, nghiêm túc nói, vấn đề hơi lớn. Nghe Lục Trạch nói, ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh cũng trở nên nghiêm túc, nhìn qua, Lục Trạch hơi không hài lòng nói, ta cảm thấy bức tượng này không đủ tinh xảo, hoàn toàn không thể hiện ra được sự đẹp trai của ta, có phải ta nên đến hiện trường làm người mẫu, để bọn họ sửa lại không? Nghe Lục Trạch nghiêm trang nói, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức rơi vào suy tư, không khí nháy mắt trở nên hơi gượng gạo. Lục Trạch hơi nghi ngờ nhìn mấy người bên cạnh, các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Nói đùa, hắn là nam nhân của bọn họ đấy được không? Bây giờ nếu hắn đã xuất đầu lộ diện rồi, vậy chẳng lẽ bọn họ không muốn trông hắn đẹp trai hơn à? Như vậy rất nở mày nở mặt nha. Cảm thấy cái đầu ngươi, Lâm Linh không nhịn được gào lên, giờ nắm đấm ra đánh Lục Trạch. Sau đó mấy người Nam Cung Tĩnh cũng xoa nắm tay, định xử lý hắn một trận. Thấy vậy da đầu Lục Trạch hơi tê, lẽ nào hắn nói gì sai sao? Ngay lúc hắn cảm thấy bản thân có thể tiêu đời rồi, thì cảnh trong màn sao đã có thay đổi. Thấy cảnh này, Lục Trạch lập tức nói, dừng, các ngươi xem, có tình huống. Nghe Lục Trạch nói, cơ thể mấy người Nam Cung Tĩnh thật sự định nhào tới chợt cứng đờ. Bọn họ nhìn màn sao, lúc phát hiện Isai quả thật đang bước về phía một người ngoại tộc, bọn họ biểu môi, trợn mắt nhìn Lục Trạch. Lần này tha cho hắn trước vậy. Mấy người ngồi trở về chỗ của mình, chăm chú nhìn màn sao. Thấy vậy Lục Trạch cũng thở phào. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, mà nhìn màn sao. Lúc này, Isai trên quảng trường đang bước về phía một người ngoại tộc màu trắng đầu nhọn. Hắn hé miệng cười, hơi thân thiện chào hỏi, huynh đệ, bức tượng này là ai vậy? Nghe thấy lời này, người ngoại tộc đầu nhọn màu trắng sửng sốt, sau đó đánh giá Isai. Hắn hỏi, ngươi lần đầu tới nhân tộc đúng không? Nghe thấy câu này, Isai cười gật đầu. Đúng vậy, ta là lữ khách, lần đầu đến nhân tộc chơi. Nghe vậy người ngoại tộc đầu nhọn màu trắng hiện ra vẻ bừng tỉnh, ngươi cũng là đến ngắm cảnh đêm của cao nguyên Tinh Trảng đúng không? Nói rồi hắn không khỏi thở dài, đáng tiếc, cảnh đêm bây giờ không được như trước nữa, mấy năm trước lúc hư không thú triều còn chưa tới, cây Tinh Trảng kia tươi tốt biết mấy, cảnh đêm kia chẹp chẹp chẹp. Bây giờ còn đang trồng mới. Muốn khôi phục như lúc ban đầu không biết còn phải đợi bao lâu, ta nói ngươi nghe, nghe người ngoại tộc đầu nhọn màu trắng lải nhải một trang dài, nụ cười của Isai dần dần trở nên dữ tợn. DM, người này đang tìm chết à? Con mẹ hắn chỉ muốn hỏi một vấn đề thôi, tên khốn này lại nói từ phong cảnh đến ẩm thực, lại nói về phong tục tập quán của nhân tộc, ai mẹ nó muốn biết phong tục tập quán của nhân tộc hả? Nếu không phải hơi lo lắng cường giả sau lưng nhân tộc, thì bây giờ hắn đã ước gì có thể tiện tay bóp nát tinh cầu này rồi. Isai hít sâu, ổn định lại tâm trạng kích động của mình, miễn cưỡng nở nụ cười. Huynh đệ này, ngươi còn chưa nói người này là ai? Nghe Isai nhắc nhở, người ngoại tộc đầu nhọn màu trắng mới hoàn hồn. Chương 2842, huynh đệ, đùa sao? Sau đó hắn cười chỉ bức tượng, nói, bức tượng này à, ngươi nghe rồi đừng để bị dọa. Nghe thấy câu này, Isai nhếch mày, hơi nghi ngờ. Nói thế nào? Cường giả ngoại tộc đầu nhọn màu trắng nói, bức tượng này ấy à, là Sơ Dương Quân của nhân tộc. Đúng rồi, ngươi biết điều liên quan tới danh hiệu thiên tài của nhân tộc không? Là thế này, thấy đầu nhọn màu trắng hình như lại có xu hướng lạc đề, Isai vội nói, ta biết, lẽ nào thiên tài nhân tộc này rất mạnh sao? Mạnh, nghe vậy đầu nhọn màu trắng phì cười, giống như nghe được chuyện cười gì vậy? Ngươi là người đầu tiên ta gặp nói Sơ Dương Quân mạnh. Isai hơi nghi ngờ, cau lông mày, lẽ nào không mạnh sao? Không đúng, với biểu hiện ở phân bộ Thúy Lục Chi Phong của nhân tộc kia, thiên phú và chiến lực của hắn chắc đều cực mạnh mới đúng, người như vậy sao lại không mạnh? Lẽ nào nhân tộc còn có người mạnh hơn? Lẽ nào, thực ra bối cảnh của nhân tộc khá đáng sợ, vừa nghĩ đến đây, lông mày Isai cau lại, cảm giác sự việc hình như không đơn giản như vậy, ngay lúc Isai hơi nghi ngờ, đầu nhọn màu trắng biểu môi, nói, cường giả tinh hệ cấp mới 22 tuổi, chiến lực còn đến tinh vân cấp, yêu nghiệt như vậy mà ngươi lại gọi hắn là mạnh. Huynh đệ, ngươi đang đùa ta à? Nghe đầu nhọn màu trắng nói, cơ thể Isai lập tức cứng đờ, trợn to mắt, đầu óc cả người hắn đều trống rỗng, ngay cả hít thở cũng hơi đình trệ. Không khí nháy mắt trở nên yên lặng, thấy dáng vẻ của Isai, đầu nhọn màu trắng hơi luống cuống. Hắn giơ tay vỗ bộc bộc bộc lên vai của Isai, hơi căng thẳng nói, huynh đệ, ngươi không sao chứ, huynh đệ. Không phải ngươi bị dọa sợ rồi đấy chứ? Trong lòng hắn hơi hối hận, sớm biết vậy đã không nói rồi. Không ngờ lại dọa người ta ngốc luôn rồi, tiêu đời rồi, hắn sẽ không phải đền tiền chứ? Đầu nhọn màu trắng hơi khóc không ra nước mắt, đây là tạo nghiệt gì chứ? Đúng lúc này, Isai chợt bắt lấy vai của đầu nhọn màu trắng, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chắc chắn, người này mới 22 tuổi chứ? Đầu nhọn màu trắng vốn đang vô cùng hối hận ở trong lòng thấy Isai đã khôi phục lại, vẻ mặt lập tức vui mừng. Huynh đệ, ngươi không sao à? Ta còn tưởng ngươi bị dọa ngốc luôn rồi chứ, Isai. Nghe đầu nhọn màu trắng nói, khóe miệng hắn giật mạnh, ước gì có thể giơ tay bóp chết cái thứ này. Hắn hít sâu, ổn định lại tâm trạng muốn giết chết tên khốn này, khó khăn nhếch khóe miệng, nặn ra nụ cười. Ta không sao. Sau đó hắn cũng không cho đầu nhọn màu trắng có cơ hội nói tiếp, trực tiếp hỏi, Sơ Dương Quân này, hắn thật sự mới 22 tuổi sao? Đầu nhọn màu trắng nhìn dáng vẻ không tin của Isai, lập tức không hài lòng nói, đương nhiên là thật rồi, huynh đệ, ta lừa ngươi làm gì? Isai hít sâu, trong mắt toàn là không dám tin, 22 tuổi, vậy mà mới 22 tuổi, tu vi của Lục Trạch đã đến tinh hệ cấp, chiến lực lại càng là tinh vân cấp, thực lực như vậy, còn mạnh hơn cả thánh nữ tinh linh tộc nhỉ? Tại sao lại mạnh như vậy? Hắn không dám tin, yên lặng một lát, hắn đè sự chấn động trong lòng xuống, hỏi, không phải nhân tộc La Văn Minh tinh hệ cấp à? Tại sao lại có thiên tài như vậy? Nghe thấy câu này, đầu nhọn màu trắng nhếch miệng cười. Thực ra ta cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe đồn mấy năm trước Sơ Dương Quân thức tỉnh thiên phú, được một đại lão rất đáng sợ nhận làm đồ đệ. Nghe nói là cường giả trên tinh vực cấp, sau đó Sơ Dương Quân mới lợi hại như vậy. Trên tinh vực cấp, Isai lại hít ngược một hơi khí lạnh, đó là cường giả mà cả tinh vực tinh linh cũng không có. Thấy dáng vẻ chấn động của Isai, đầu nhọn màu trắng cười nói, có điều những điều này đều là lời đồn, còn có lời đồn nói thực ra Sơ Dương Quân là con của vũ trụ đấy, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Nói rồi hắn đột nhiên nhếch khóe miệng, nói, cái đó, huynh đệ, ngươi có thể buông vai ta ra trước không? Sức của ngươi rất mạnh, tu vi gì vậy? Huyền Vũ Cảnh hay là Đàn Võ Cảnh, chương 2843, cho hắn chút áp lực hắn cảm thấy vai của mình hơi đau rồi. Isai, hắn kéo khóe miệng, cười gượng. Ta là Huyền Vũ Cảnh, nói rồi hắn buông vía của đầu nhọn màu trắng ra. Đầu nhọn màu trắng xoa bả vai, cười nói, lợi hại. Có điều ta cũng sắp đột phá đến Huyền Vũ Cảnh rồi, nói rồi đầu nhọn màu trắng hơi hí hửng. Dáng vẻ rất đắc ý, mặt Isai không cảm xúc, gật đầu. Ồ, ngươi cố lên, sau đó hắn quay người, nói, ta còn có việc, đi trước đây, điều nên hỏi đã hỏi tạm tạm rồi, còn về tình hình có thể tồn tại cường giả trên tinh vực cấp kia, tên ngu ngốc đầu nhọn màu trắng này chắc cũng sẽ không biết, nghe Isai nói, đầu nhọn màu trắng gãi đầu. Huynh đệ, nhân tộc có câu nói gặp nhau tức là có duyên, chúng ta có cần làm một trận không? Ta mời, Isai. Không cần, không cần, người trong nhà ta còn đang đợi ta. Vẻ mặt đầu nhọn màu trắng tiếc nuối, vậy à, vậy vẫn là người nhà quan trọng. Isai tỏ vẻ không muốn để ý hắn, gật đầu qua loa rồi quay người rời đi. Trên Sơ Dương Hào, Lục Trạch hơi ngại ngùng, dù sao được người ta khen như vậy, cho dù là hắn cũng sẽ hơi xấu hổ. Có điều trong lòng hắn vẫn mừng rơn. Lâm Linh biểu môi, không ngờ ngay cả người ngoại tộc cũng cảm thấy A Trạch lợi hại. Nghe vậy Lục Trạch cong khóe môi, nói, ta là lợi hại sao? Ta là yêu nghiệt. Rất huênh hoang, mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ đắc ý của Lục Trạch, trợn trắng mắt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện, thấy ánh mắt khinh bỉ của mấy người Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cười gượng, chuyển đề tài. Dì nhỉ, xem tiếp đi, xem tiếp đi. Mọi người tiếp tục nhìn màn sáng, sau khi Isai hiểu được tình hình, hắn tiếp tục ở lại Tinh Trảng Thành, vì Lục Trạch có địa vị và danh vọng quá cao ở nhân tộc. Hắn đã nghe được không ít tin tức liên quan tới Lục Trạch, cũng coi như là hiểu được tình hình đại khái. Càng nghe hắn càng cảm thấy kinh hãi, thời gian vùng dậy của Lục Trạch chỉ khoảng 5 năm ngắn ngủi, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà hắn đã đột phá đến tinh hệ cấp. Điều này khiến Isai hơi không thể tiếp nhận, lẽ nào Lục Trạch này thật sự không phải nhân tộc sao? Hay là sau lưng có tổ chức vô cùng khủng bố nào chắc? Nếu không sao Lục Trạch có thể mạnh lên nhanh như vậy, hắn vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu đến cùng. Nhưng tìm hiểu càng nhiều, trong lòng hắn càng sợ hãi. Nếu sau lưng Lục Trạch thật sự có tổ chức vô cùng khủng bố, vậy thì hắn đi điều tra, có thể chính là vực sâu không đấy. Hơn nữa có tỷ lệ rất lớn cũng sẽ mang đến con đường hủy diệt cho chủng tộc của hắn. Nghĩ đến đây, Isai càng cảm thấy lạnh lòng. Hắn đã có ý rút khỏi rồi, ra khỏi Tinh Trảng Thành, Isai quay đầu nhìn lại thành phố rộn ràng lần nữa, ánh mắt hắn lấp lóe. Yên lặng một lát, Isai cắn răng, quay người rời đi, đi tìm tinh cầu khác, đổi thành phố xem sao. Cứ rời đi như vậy thì hắn thật sự hơi không cam lòng, Isai lặng lẽ rời khỏi tinh cầu. Vào trong chân không, giơ tay xé không gian định vào trong không gian gấp khúc. Trên sơ dương hào, Lục Trạch nhìn Isai muốn bước vào không gian gấp khúc trong màn sáng, khóe miệng điên cuồng cong lên, cười hơi gian tà. Anh, ngươi cho hắn chút áp lực, hù dọa hắn. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tỉnh đều nở nụ cười, vẻ mặt cười gian. Nghe vậy anh chớp mắt, gật đầu, ồ. Nói rồi trong mắt nàng lóe qua tinh quang chói mắt, trong hệ ngân hà. Isai đang định bước vào trong không gian gấp khúc, đúng lúc này không gian bị xé ra đột nhiên khép lại. Cơ thể Isai khựng lại, hơi mờ mịt, chuyện gì vậy? Không gian ở đây khép lại nhanh như vậy à? Suy nghĩ của hắn còn chưa chuyển xong, đột nhiên có một áp lực vô cùng khủng bố rơi xuống người của hắn. Rắc rắc rắc, cơ thể Isai bị ép tới cong lại, xương khớp cả người kêu lên răng rắc, toàn thân vô cùng đau nhức, đau đớn khiến sắc mặt Isai tái nhợt, trên trán chảy đầy mồ hôi. Nhưng lúc này Isai hoàn toàn không quan tâm đến đau đớn, bây giờ hắn cảm giác cả người lạnh băng, không cảm nhận được chút ấm áp, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh. Chương 2844, không cùng một bọn cường giả. Cường giả tuyệt thế. Da đầu hắn tê dại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bị cường giả tuyệt thế phát hiện rồi, nghĩ lại cũng đúng, nếu thật sự là cường giả tinh vực cấp. Vậy một người tinh vân cấp như hắn xuất hiện ở đây thì sao có thể giấu qua được cảm nhận của loại cường giả này chứ? Bây giờ Isai chỉ cảm thấy hối hận. Ta thật ngốc. Lúc đầu ta không nên qua đây, nếu ta không qua đây, thì sẽ không bị cường giả phát hiện. Nếu không bị phát hiện, bây giờ ta vẫn có thể làm mấy nhiệm vụ rồi. Kiếm chút tích điểm đổi tài nguyên chẳng lẽ không thơm sao? Hắn khó khăn há miệng, giọng nói khàn khàn run rẩy nói, tiền bối. Tiền bối tha mạng. Ta chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nhân tộc. Tiền bối tha mạng, trên sơ dương hào, thấy Isai sợ hãi cúi đầu xin tha, Thu Nguyệt Hòa Sa cười hỏi, Lục Trạch tiểu huynh đệ, chúng ta xử lý hắn thế nào? Lục Trạch sờ cằm, rơi vào trong suy nghĩ. Giết thì thôi, nếu mà giết, đến lúc đó sẽ trực tiếp kéo theo Khôi Thạch tộc sau lưng tên này. Khôi Thạch tộc tốt xấu gì cũng là văn minh đứng đầu tinh vân cấp giống tinh tộc và kim qua tộc. Tên này lại là thiên tài đứng đầu của Khôi Thạch tộc. Bây giờ không cần thiết phải cứng rắn, thực lực hiện giờ của nhân tộc vẫn không đủ, toàn là dựa vào anh. Mà bây giờ bọn họ đã sắp đột phá cảnh giới lớn, đến lúc đó tiểu gia hỏa anh này theo thao tác thường lệ lại sẽ đi ngủ. Đến lúc đó thì sẽ không ngăn cản nổi, hơn nữa bây giờ trong tinh vực côn trùng phá hoại, Khôi Thạch tộc có địa vị hết sức quan trọng trong tinh vực tinh linh, cũng phải phụ trách ngăn cản côn trùng. Nếu xảy ra chuyện gì, tinh linh tộc chắc cũng sẽ không để yên. Cho hắn chút giáo huấn là được rồi, Lục Trạch nghĩ rồi đang định hành động, anh đột nhiên chớp mắt, nói, lại có người đến, qua bên này rồi. Nàng vừa dứt lời, chân không xung quanh khẽ dao động, một lỗ sâu xuất hiện, một bóng dáng yểu điệu bay ra khỏi lỗ sâu. Chính là cường giả tinh linh tộc, nàng vừa ra khỏi lỗ sâu đã thấy Isai vẻ mặt sợ hãi, lập tức không khỏi sửng sốt. Lúc trước vừa tới hệ ngân hà, nàng đã cảm nhận được khí tức của Isai, nên đã qua chỗ của Isai. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh như vậy. Tên này xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảm giác hình như đang bị cường giả trấn áp nhỉ? Trong mắt nữ tử tinh linh tộc lóe qua vẻ nghi ngờ, nàng không cảm nhận được bất cứ dao động khí tức nào khác. Còn Isai sau khi thấy nữ tử tinh linh tộc, trong mắt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Đại nhân, cứu ta với, đại nhân. Nghe thấy lời này, lông mày nữ tử tinh linh tộc hơi cau lại. Nàng đang định nói chuyện, đột nhiên một áp lực vô cùng mạnh mẽ đã đè lên trên người nàng. Lập tức, khuôn mặt đẹp của nàng đã trở nên trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó! Cường giả siêu cấp! Uy áp này còn mạnh hơn cả nữ vương đại nhân. Nàng là cường giả của văn minh tinh vực cấp, may mắn từng được cảm nhận uy áp của nữ vương tinh linh. Theo nàng thấy, uy áp của nữ vương tinh linh cũng hơi không bằng uy áp này, cường giả như vậy, sao lại ở nhân tộc? Hơn nữa, rốt cuộc Isai chết tiệt này sao lại chọc vào loại cường giả này? Hắn là tên ngốc đúng không? Vẻ mặt nữ tử tinh linh tộc ngẩn ngơ, ánh mắt trở nên lạnh băng, lườm Isai, sau đó vội vàng nói, tiền bối này, ta và người này không phải cùng một bọn. Ta là người tốt, nàng đúng là khóc không ra nước mắt. Đây là xem náo nhiệt xem ra chuyện rồi. Trên Sơ Dương Hào, mấy người Lục Trạch nhìn thấy nữ tử tinh linh tộc mở miệng liền thừa nhận là sợ hãi, sắc mặt có chút cổ quái. Nhất là Lục Trạch, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng tinh linh đặc biệt cao lãnh đó, không nghĩ tới vẫn là rất sợ sao. Có điều, thế này cũng vẫn kém thực lực kinh khủng của anh. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch một chút và nói, A Trạch, làm sao bây giờ? Lục Trạch cười và nói, dọa bọn họ một chút là được rồi, cho dù là Isai kia. Lục Trạch cũng không có ý định giết chết hắn thật, cho nên tinh linh tộc thì càng không thể nào. Dù sao, tinh linh tộc tốt xấu gì cũng là văn minh tinh vực cấp, hơn nữa tốt xấu gì cũng đã giúp nhân tộc một tay. Nếu như không phải tinh linh tộc đem 12 thánh nhân vừa mới thăng cấp lên tinh hệ cấp, nhân tộc hiện tại như thế nào, ai cũng không biết. Chương 2845, đại lão kinh khủng vậy sao? Hắn vuốt cái đầu nhỏ của anh, mở miệng nói, anh, dọa bọn họ một chút, cho tên Isai kia một chút giáo huấn. Đừng làm cường giả tinh linh tộc kia bị thương, sau đó bảo bọn họ đừng tới nhân tộc thăm dò là được. Nghe thấy lời của Lục Trạch, anh nhẹ gật đầu, nói xong, tinh quang trong mắt của nàng lưu chuyển, lập tức, không gian quanh thân Isai cùng nữ tử tinh linh tộc ở phía xa hệ ngân hà hiện lên một cổ dao động, biến mất ngay tại chỗ. Isai và nữ tử tinh linh tộc chẳng qua là cảm thấy tầm mắt của mình choáng váng, tựa hồ là rời khỏi hệ ngân hà, nhưng lại không biết đi nơi nào. Ngay lập tức trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi, đây là cường giả kinh khủng như nào chứ? Bọn hắn đơn giản tựa như là một con rối mặt cho người ta định đoạt. Tâm nữ tử tinh linh tộc nguội lạnh, xong rồi, ta mới có 2000 tuổi. Còn trẻ như vậy đã phải chết sao? Thậm chí ta còn chưa trải qua quãng thời gian yêu đương ngọt ngào nào, thật không cam lòng mà. Ngay tại lúc nàng đã tuyệt vọng, đột nhiên, uy áp áp chế nàng buông lỏng, nàng khôi phục tự do. Cảm nhận được uy áp tiêu tán, nữ tử tinh linh tộc sửng sốt một chút. Đây là, tha cho nàng. Ngay tại thời điểm nàng nghĩ như vậy, Isai bên trên phát ra một tiếng hét thảm thiết, da đầu nữ tử tinh linh tộc tê rần, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, phát hiện Isai thân thể càng thêm vặn vẹo, toàn thân xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi màu xám phun ra ngoài. Thấy cảnh này, nữ tử tinh linh tộc vốn đã hơi thả lỏng tâm lại lần nữa nhấc lên. Chẳng lẽ... vì cường giả này dự định xử từng người. Chạy. Hay là nhận mệnh, ngay tại thời điểm nữ tử tinh linh tộc đang xoắn xuýt, Isai giờ phút này cảm giác thân thể của mình phản phất như bị nghiền nát, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau, ngoại trừ kêu thảm thiết, hắn thậm chí còn không thể phát ra âm thanh nào. Đúng lúc này, uy áp kinh khủng quanh người hắn biến mất, Isai sửng sốt một chút, hắn chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chính mình. Không chết. Đúng lúc này, trong đầu Isai cùng nữ tử tinh linh tộc đồng thời vang lên âm thanh thanh thúy, lần này bỏ qua cho các ngươi, không cho phép các ngươi lại đến hệ ngân hạ quấy rầy ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Isai cùng nữ tử tinh linh tộc giờ phút này cứng đờ tại chỗ, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Âm thanh vang lên trong đầu của bọn họ mặc dù vô cùng thanh thúy, khí tức ẩn chứa trong đó rõ ràng không mang theo uy áp, nhưng lại vẫn như cũ để bọn hắn cứng đờ tại chỗ. Thân thể không thể động đậy. Đây là áp chế thuộc về sinh mệnh. Đây tuyệt đối là một cường giả vô cùng đáng sợ. Trong đầu Isai cùng nữ tử tinh linh tộc cũng chỉ có một cái ý nghĩ này. Có điều, nghe được âm thanh này, trong lòng Isai và nữ tử tinh linh tộc lại vui mừng. Cường giả cường đại như vậy, vậy mà lại buông tha cho bọn hắn. Nữ tử tinh linh tộc lập tức nói, tạ ơn tiền bối, vãn bối nhất định sẽ thông báo trong tộc, không đến quấy rầy thanh tĩnh của tiền bối. Giọng nói của Y Sai càng phát run, đa tạ tiền bối đã không giết, hắn vốn cho là chính mình sắp phải chết, không nghĩ tới, vậy mà còn sống. Tiền bối này thật sự là một người tốt. Y Sai đều sắp cảm động muốn khóc rồi, sau khi uy áp và âm thanh trong đầu tiêu tán, chân không trở nên yên tĩnh trở lại. Y Sai cùng nữ tử tinh linh tộc vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại trong chân không, bọn hắn không phải là không thể động đậy, chỉ là vẫn như cũ không dám động đậy, nhất là Y Sai, giờ phút này thân thể hắn trọng thương, toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng, đau tới mức mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nhưng một cử động nhỏ hắn cũng không dám động, bọn hắn có chút sợ tiền bối kia còn chưa đi. Nếu như bọn hắn động một chút liền bị xem như là bất kính, vậy làm sao bây giờ? Trầm mặc trọn vẹn mấy phút đồng hồ. Nữ tử tinh linh tộc tại có chút khẩn trương mở miệng nói, chương 2846, hành tinh giao dịch tiền bối. Sau vài giây đồng hồ, không có ai trả lời. Nữ tử tinh linh tộc lại nói, tiền bối, ngươi vẫn còn ở đó chứ tiền bối, vẫn không có ai trả lời. Lúc này, nữ tử tinh linh tộc mới thở phào nhẹ nhõm, cả người buông lỏng xuống, nàng cảm thấy mình phảng phất như đã đi một vòng trong quỷ môn quan vậy. Sau đó, nàng nghĩ tới điều gì? Lập tức một mặt băng lãnh nhìn về phía Y Sai đang trọng thương bên cạnh, Y Sai giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau khi cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng nữ tử tinh linh tộc kia, Y Sai lộ ra vẻ lúng túng. Vị đại nhân này, ngài có cái gì phân phó? Nữ tử tinh linh tộc băng lãnh nói đi, ngươi là thế nào chọc giận vị tiền bối kia? Y Sai nghe vậy, suýt chút nữa đã khóc lên, hắn nói, ta chỉ là muốn điều tra tình huống của Lục Trạch mà thôi, sự tình gì đều không có làm. Sau đó liền bị vị kia nhìn chằm chằm, nghe thấy lời nói Y Sai, nữ tử tinh linh tộc giật mình. Cái gì cũng không làm, Y Sai chật vật nhẹ gật đầu, ta chỉ là hỏi thăm tình huống của Lục Trạch bên trong một tòa thành thị mà thôi, vẫn luôn rất an phận. Lúc ấy hắn cũng là sợ nếu như mình làm quá phận, chọc tới sự tồn tại khó lường gì đó. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái sự tồn tại kia còn khoa trương hơn so với hắn nghĩ. Nữ tử tinh linh tộc lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Y Sai cũng không còn lạnh như băng nữa. Trong lòng của nàng có chút may mắn, vốn dĩ nàng còn dự định đi thăm dò nhìn xem tình báo Lục Trạch đó. Nói như vậy, Y Sai ngược lại là thay nàng ngăn cản một đợt, bằng không, trọng thương có thể là nàng đó. Có điều, chỉ là muốn tra một chút tình huống của Lục Trạch liền bị cảnh cáo như thế, như vậy xem ra, phía sau Lục Trạch thật là tiền bối kia. Là sư phó của Lục Trạch sao? Điểm này còn không dám xác định, có điều chỉ sợ cũng là 8-9 phần 10. Lại nói, giọng nói của cường giả kia, làm sao nghe giống như giọng một đứa trẻ con vậy, ha ha, cái này sao có thể? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, nữ tử tinh linh tộc liền đem nó xóa đi. Một đứa bé làm sao có thể mạnh như vậy, chắc là tiền bối kia đang giả bộ nai tơ đi. Đầu năm nay, đại tiền bối nào không có điểm yêu thích đặc biệt chứ? Khụ, không nghĩ cái này nữa. Nữ tử tinh linh tộc không dám suy nghĩ nhiều, sợ đại tiền bối kia sẽ độc tâm. Có điều, tiền bối kia chỉ sợ còn cường đại hơn so với nữ vương, dạng này cường giả, vậy mà xuất hiện ở nhân tộc. Vấn đề này không phải bình thường đâu, cũng may, tiền bối này đối nàng tựa hồ không có ác ý quá lớn, phải nhanh chút trở về báo cáo cho An Đông đại nhân mới được. Sau khi nữ tử tinh linh tộc suy nghĩ xong, dự định làm xong, sau đó, nàng nhìn thoáng qua Y Sai đang trọng thương lần nữa. Cảnh cáo nói, không được lại đi trêu chọc vị tiền bối kia, nếu chọc giận vị tiền bối kia, các ngươi liền tự mình đi làm nguôi lại lửa giận của hắn đi. Nghe được lời nói nữ tử tinh linh tộc, khóe miệng Y Sai giật giật, đại nhân nói đùa, tại hạ đương nhiên là không dám rồi. Nói đùa gì chứ, lần này chỉ là một mình hắn đi điều tra tình huống mà thôi, đều kém chút bị kia kinh khủng uy áp đè chết. Còn có lần sau, đây không phải là bản thân muốn chết à? Hay là mang theo chủng tộc của mình cùng chết? Là một thiên tài tinh vân cấp đỉnh phong đứng đầu văn minh, Y Sai vẫn là biết sự tình gì phải làm, sự tình gì không nên làm. Nghe lời này, nữ tử tinh linh tộc nhẹ gật đầu, sau đó, nàng lấy ra tinh đồ, nhìn một chút vị trí hiện tại. Sau khi tra xét vị trí mình đang đứng, con ngươi của nàng bỗng nhiên co rụt lại, cái này sao có thể? Y Sai nghe được lời nói nữ tử tinh linh tộc, thân thể lại một lần nữa căng thẳng, thế nào đại nhân? Nữ tử tinh linh tộc nhìn thoáng qua Y Sai, sau đó... Mở miệng nói, tự ngươi nhìn xem tinh đồ đi, vừa rồi nàng suýt chút nữa bị liên lụy, điều này khiến cho nàng không có cảm tình gì với Y Sai. Isai nghe vậy, cười khan một cái, lấy ra tinh đồ. Sau khi nhìn thấy vị trí của mình, thân thể Isai cứng đờ, chúng ta vậy mà đã về tới xung quanh hành tinh giao dịch. Da đầu của hắn tê dại một hồi. Chương 2847, kinh khủng như vậy khoảng cách giữa hành tinh giao dịch và hệ ngân hà thế nhưng là mấy ngàn vạn năm ánh sáng đó. Ngắn mũi một nháy mắt, cường giả kia vậy mà lại có thể trực tiếp đem bọn hắn từ hệ ngân hà chuyển dời đến nơi này. Thậm chí, cường giả kia ngay cả mặt đều không có lộ, kinh khủng như vậy. Isai cùng nữ tử tinh linh tộc đều cảm thấy tam quan của mình bị đổi mới. Vậy mà có thể mạnh tới mức này, nữ tử tinh linh tộc hít một hơi thật sâu, cũng không có tiếp tục nói chuyện, xé mở không gian, trực tiếp rời khỏi phiến tinh không này. Nếu như đã đến địa điểm không xa hành tinh giao dịch rồi, vậy nàng hiện tại liền phải trở về báo cáo tình huống một chút. Về phần Isai, nhìn vết thương trên thân thể mình một chút, giật giật khóe miệng, khó khăn tìm một cái tiểu hành tinh ở phụ cận không có sinh mệnh, bắt đầu chữa thương. Hắn hiện tại, ngay cả xuyên qua độ công không gian đoán chừng đều có chút nguy hiểm. Trên Sơ Dương Hào, mấy người Lục Trạch nhìn hành động của hai người Isai cùng nữ tử tinh linh tộc, nở một nụ cười. Lục Trạch mở miệng cười nói, bộ dạng này, bọn hắn hẳn là liền sẽ không có ý nghĩ gì đối với nhân tộc đi. Nếu như vậy rồi mà vẫn không chịu dừng lại, vậy thì Lục Trạch chỉ có thể bảo anh không quan sát dị tượng đột phá của bọn họ nữa, mà sẽ đem chủng tộc đó tiêu diệt trước. Thành thật mà nói, hiện tại nhân tộc tốt nhất vẫn là không nên cao điệu như vậy thì tốt hơn. Hèn mọn trưởng thành mới là vương đạo. Mấy người Nam Cung Tĩnh cười tủm tỉm ông anh còn một trận. Hắc hắc hắc, anh làm rất đẹp nha, để tỉ tỉ ông một cái, hôn một cái. Moát Lục Trạch nhìn anh bị năm nữ nhân điên cuồng ôm vào trong ngực, duỗi ra hai con nhỏ ngắn tay không ngừng vung vẩy, khóe miệng không khỏi giật giật, da đầu tê dại một trận. Nữ nhân thật kinh khủng, Isai cùng nữ tử tinh linh tộc kia khẳng định là nghĩ không ra, đại lão trong lòng bọn họ hiện tại sẽ là cái bộ dạng này. Một lát sau, anh mới tránh thoát ra từ trong ngực năm người Nam Cung Tĩnh, trốn đến sau lưng Lục Trạch, màu u lam trong mắt to mang theo vài phần hoảng sợ. Lục Trạch cũng biểu thị nhìn không được, năm người các ngươi yên tĩnh chút. Ánh mắt của hắn đảo qua năm, không đúng, ngực của bốn người, không còn gì để nói, cái này không phải sẽ khiến người ta ngạt chết sao? Nghe được lời nói Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, nhìn thấy anh trốn đến sau lưng Lục Trạch, mấy người có chút xấu hổ cười cười, mà Alice thì lại nhíu mày. Nàng cảm thấy ánh mắt của học trưởng tự hồ không hề đơn giản như vậy. Luôn cảm giác mình tự như là bị khinh bỉ. Rất nhanh, Alice liền không suy nghĩ nhiều nữa, nàng nở một nụ cười tươi rói với anh, mở miệng nói, vậy ta đi làm một bữa ăn ngon cho đại công thần của chúng ta. Lục Ly cùng Lâm Linh cũng lập tức đứng lên, chúng ta cũng đi. Nghe được lời nói của ba người Alice, vốn dĩ anh còn một mặt hoảng sợ kia màu u lam trong con ngươi lập tức lóe sáng lên, vẻ mặt khát vọng nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn thấy một mặt thèm ăn này của anh, Lục Trạch không còn gì để nói. Tiểu gia hỏa này, cho một miếng ăn tựa hồ liền có thể đem đi bán vậy, đồ ăn rất mau đã được chuẩn bị xong, mấy người Lục Trạch bắt đầu dùng bữa. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này có không ít các cường giả tới từ nhiều chủng tộc khác nhau tới thăm dò tình hình, tất cả đều là những thiên tài tới từ Thúy Lục Chi Phong. Tất cả bọn họ đều có cùng suy nghĩ với Isai, đều cảm thấy bản thân Lục Trạch đang che giấu một bí mật, chẳng qua đám người thiên tài từ bên ngoài tới đó đi một bước tính một bước. Vừa mới bước vào trong hệ ngân hà thì đã bị anh ném tới chỗ nào không rõ, còn bị dọa cho không nhẹ. Nhìn anh một bên gặm cái đùi gà thật lớn một bên làm cho cái đám thiên tài kia sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, mấy người Lục Trạch nhìn không được muốn cười. Nhưng bọn họ đều là những người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mới không cười trên nỗi đau của người khác đâu. Chương 2848, liên lạc khẩn cấp hành tinh giao dịch, tầng cao nhất của Thúy Lục Chi Phong. Phía trong văn phòng, An Đông đang ngồi trên bàn làm việc xử lý sự vụ, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. An Đông sửng sốt ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía cánh cửa, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên. Mời vào. Cửa phòng mở ra, một nữ tử tinh linh tộc tiến vào. Sau khi nhìn nữ tử tinh linh tộc này một lúc, An Đông nói, Louis, không phải ngươi đang ở nhân tộc sao? Sao nhanh như thế lại về rồi? Nghe câu hỏi của An Đông, Louis nghĩ tới cơ duyên trước đó. Trong mắt hiện lên vẻ nghĩ tới mà sợ, nhìn không được mà cười khổ. An Đông đại nhân, ta đã đi tới nhân tộc, sau đó mới quay về. An Đông có chút ngạc nhiên, sao nhanh thế? Tiếp sau đó, hắn có chút chờ mong, thế nào, có gì không đúng sao? Biểu cả của Louis càng thêm chua xót, nói, Lục Trạch hắn thật sự có một vị nào đó trấn giữ đằng sau. Nghe thấy lời này, chân mày của An Đông nhíu lại, nhưng cũng không khinh ngạc lắm liền hỏi, báo cáo tình hình cụ thể đi. Louis há miệng lại mở miệng, kể ra cơ duyên bản thân đã gặp. Lúc Louis kể lại khoảnh khắc bản thân bị cái vị cường giả thần bí kia dịch chuyển bản thân từ hệ ngân hà trong nháy mắt đã tới được vùng lân cận của hành tinh giao dịch thì An Đông đã sững người, đôi tay hơi siết chặt, có chút khiếp sự mà bật dậy, làm sao có thể. Vẻ mặt của hắn tràn gặp vẻ không thể tin được. Louis thấy hết dáng vẻ đó của An Đông, chua xót nói, An Đông đại nhân, bản thân ta cũng đã nghĩ như thế, nhưng mà, ta thật sự đã trực tiếp bị dịch chuyển từ hệ ngân hà tới vùng lân cận của hành tinh giao dịch. Không khí trong phòng nháy mắt chìm xuống, khuôn mặt của An Đông trái ngược với sự ưu nhã trước đó, chậm rãi cau mày, lâm vào yên lặng. Nhìn An Đông đang dần chìm trong suy nghĩ, Louis có chút do dự, há miệng thở dốc, sau đó nói, An Đông đại nhân, ta cảm nhận được uy áp của vị kia, hình như còn mạnh hơn cả nữ vương điện hạ. Nghe thấy câu nói này, đôi tay của An Đông lại một lần nữa rung lên, vẻ mặt hắn lập tức nghiêm túc nhìn Louis, yên lặng một chút rồi nói, ngươi xác định. Louis cười khổ, ta cũng hy vọng bản thân nghĩ nhiều rồi. Không khí trong phòng lần thứ hai rơi vào yên lặng. Một lát sau, An Đông hơi hơi xua tay, nhẹ giọng nói, ngươi đã vất vả rồi, trước tiên cứ lui xuống đi, nghỉ ngơi tốt một chút. Nghe thấy lời này, Louis liền thở ra một hơi, bản thân vừa mới bị vị cường giả kia uy hiếp, tinh thần nàng hiện tại đã mệt mỏi vô cùng. Nàng hành lễ với An Đông, thuộc hạ cáo lui. Xong, nàng lui khỏi phòng. Hơn nữa còn nhẹ nhàng đóng cửa, An Đông lần nữa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, sau đó xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định mà nhìn vào hư không, hắn hít một hơi thật sâu, xoa xoa cái trán, sau đó thở dài thật sâu. Lại một lần nữa yên lặng rất lâu, sau đó hắn liền liên lạc với người trong tộc, tại tinh linh thánh vực, chỗ cây thế giới, tinh linh bên trong thánh điện. Vị nữ vương của tinh linh đang ở trong đại điện nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, lúc này... Một luồng ánh sáng xanh lá từ xa bay vào, tới đại điện thì hóa thành một bóng người. Tinh linh nữ vương nhìn một nữ tinh linh trong tộc đứng trên đại điện mặc trên người bộ chiến giáp hoa lệ, giọng nói lạnh băng hỏi, chuyện gì? Nữ tử tinh linh tộc giơ tay nâng máy truyền tin lên, nữ vương bệ hạ, bên Đông vực gặp phải tình huống đặc biệt, người phụ trách An Đông có việc quan trọng muốn bẩm báo. Nghe thấy chuyện này, ánh mắt của nữ vương tinh linh hơi chuyển động, Đông vực. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ. Liên lạc cho An Đông đi. Vâng, nữ tử linh linh tộc lập tức kết nối máy, ngay lập tức, hình ảnh giả lập của An Đông đã xuất hiện trên đại điện. Ngay khi nhìn thấy nữ vương tinh linh, hắn lập tức quỳ một chân xuống, vẻ mặt thành kính mà mở miệng, bái kiến nữ vương điện hạ. Giọng nói thanh lãnh của nữ vương tinh linh vang lên, đứng lên đi, An Đông, lý do khiến ngươi yêu cầu liên lạc khẩn cấp với ta là gì? Nghe câu hỏi này, An Đông chậm rãi nói, nữ vương điện hạ. Thần nghi ngờ ở Đông vực có tồn tại một cường giả đạt tinh vực cấp, hoặc thậm chí có khả năng còn cao hơn. Chương 2849, lý do là gì? Nghe được câu này, trên khuôn mặt mang vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết của nữ vương tinh linh hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt lộng lẫy cũng con ngươi xanh biếc hơi mở to, yên lặng nhìn An Đông. Tuy là cách một màn hình thực tế ảo, dưới cái nhìn chăm chú của nữ vương điện hạ tinh linh tộc, đáy lòng của An Đông vẫn phải gánh chịu một áp lực cực lớn. Mà phía bên trong đại điện kia, hô hấp của nữ tử tộc Tinh Tinh gần như muốn ngừng lại, mở to đôi mắt, nhìn hình ảnh giả lập của An Đông, vẻ mặt ngập tràn không thể tin được. Nàng nhịn không được hỏi, An Đông, ngươi nói cái gì? An Đông hơi thoáng qua nữ vương Tinh Linh, giật giật khóe miệng, vẻ mặt chua xót, thần hình như nghi ngờ ở Đông vực có khả năng tồn tại một cường giả đạt tinh vực cấp, hoặc thậm chí có khả năng còn cao hơn rồi. Chuyện này không thể nào. Nữ tử Tinh Linh tộc mở miệng kêu thành tiếng. Đúng lúc này, nữ vương tinh linh tộc hơi vẫy vẫy tay, ngay lập tức, nữ tử kia không dám nói chuyện nữa. Nữ vương tinh linh nhìn An Đông, chậm rãi mở miệng, kể lại, càng chi tiết càng tốt. An Đông nghe vậy lập tức nói, xin tuân lệnh. Mọi chuyện là thế này, sau đó, An Đông đem mọi chuyện từ việc nhóm người Lục Trạch tham gia bài kiểm tra của Thúy Lục Chi Phong cho tới việc phát hiện ra thiên phú siêu quần và khả năng chiến đấu, mạnh mẽ kể ra toàn bộ. Mới nói được từng này thì nữ tử tinh linh tộc đã mở to đôi mắt, mang vẻ mặt ngập tràn sự nghi ngờ muốn nói ra, nhưng mà, nữ vương tinh linh chỉ liếc nàng một cái, ngay tức khắc nàng liền ngoan ngoãn rụt cổ, không dám mở miệng. Hai người yên lặng nghe An Đông thuận lại mọi việc, Thời điểm An Đông kể lại việc Louis bị dịch chuyển tức thời từ dải ngân hà tới vùng lân cận của hành tinh giao dịch thì tiêu cự của nữ vương tinh linh liền co lại, khí tức cũng hơi sao động. Nữ tử tinh linh tộc càng nghĩ càng thấy khó chịu, An Đông, ngài nói là, cái vị cường giả không biết tên đó dưới tình huống không đau không ngứa chút nào dịch chuyển một người tinh vân cấp trong tộc ta từ hệ ngân hà vèo cái mà tới được vùng phụ cận hành tinh giao dịch đúng không? Trong nháy mắt nhảy vọt một khoảng cách 2.000 năm ánh sáng hả? Cái này, mẹ nó không phải là nằm mơ nói mộng à? Nếu không phải nữ vương tinh linh còn đang ở đây, nàng đã lao lên nói lý rồi. Nhìn hành vi của nữ tử tinh linh tộc kia, An Đông có chút cười khổ, đúng vậy, hắn cũng đâu thể tin được, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hắn có thể không tin được sao? Hắn tin tưởng Louis, Louis tuyệt đối sẽ không bịa đặt chuyện này. Đúng lúc này, nữ vương tinh linh tộc mở miệng nói, En, đừng kích động. Nàng nhìn An Đông hỏi, An Đông, Louis không bị thương chứ? An Đông gật đầu mà nói, đúng ạ, cái vị cường giả kia hình như không có ác ý với Louis, vị đó chỉ muốn cảnh cáo Louis đừng nhúng tay vào. Ngược lại có một tên đến từ tộc Khôi Thạch trước khi đi tới hệ Ngân Hà đã từng tìm hiểu tin tức về tên thiên tài tên Lục Trạch kia, sau đó bị uy áp làm cho bị thương nặng, rất may là vẫn không bị giết. Nghe thấy lời này, chân mày của nữ vương tinh long vốn đang nhăn lại đã được thả lỏng, nàng hỏi, xem ra, vị cường giả kia cũng không có ý xấu gì. Chẳng qua, dù người nọ không có ý xấu, nhưng một người mạnh mẽ như thế đột nhiên xuất hiện ở thánh vực tinh linh tộc, hiển nhiên sẽ khiến bọn họ cực kỳ khó chịu. Dẫu sao chỗ này vẫn là lãnh địa của bọn họ. Nữ vương tinh linh chìm trong suy nghĩ. Nếu căn cứ theo miêu tả của Louis thì chỉ sợ vị cường giả kia còn mạnh hơn nàng, hơn nữa còn không ít chút nào. Cứ cho là nếu người nọ chưa đạt tới tinh quân cấp đi, vậy thì ít nhất cũng sẽ đạt ngưỡng của tinh vực cấp rồi. Người mạnh mẽ như vậy, tinh linh tộc mà muốn chống lại sẽ cực kỳ khó khăn, hơn nữa xác suất rủi ro tồn động rất là lớn. Chỉ là, vị cường giả kia chưa từng biểu hiện ra hành vi vượt giới hạn nào. Là do không muốn trở thành kẻ thù của tinh linh tộc sao? Chương 2850, khí tức của 4 năm trước vậy thì, lý do hắn ở chỗ nhân tộc là gì? Là bởi vì đám thiên tài nhân tộc kia sao? Mấy thiên tài nhỏ kia, thật sự mạnh như vậy à? Thiên phú trác tuyệt thế sao? Kinh diễm tới nỗi vị cường giả kia phải dừng chân lại mai danh ẩn tích mà dạy dỗ bọn họ. Nữ vương tinh linh trong lòng có muôn vàn câu hỏi, hiện tại trùng tộc đang cướp đất. Cường giả tinh vực cấp tại chỗ này gần như đã xung phong đi tuyến đầu rồi, mà nàng thì muốn ở đây làm lớp phòng tuyến cho tinh vực tinh linh, trong tình huống bình thường không thể vì tư mà bỏ công được. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, An Đông và En đều đang nhìn nữ vương đang suy nghĩ, không quấy rầy, dù sao việc này cũng rất quan trọng, nếu không lo liệu tốt nó sẽ là tai họa ngầm cực lớn cho tinh linh tộc. Đúng lúc này, hình như nghĩ tới chuyện gì đó, con ngươi lục sắc của nữ vương mở ra. Nhìn chằm chằm vào An Đông, ngươi nói là, vị cường giả kia đang ở hệ Ngân Hà đúng chứ? An Đông nhìn phản ứng có chút kỳ quái của nữ vương, gật gật đầu, thưa vâng, là ở hệ Ngân Hà. Ánh mắt của nữ vương tinh linh hơi đổi, nghĩ tới chuyện nào đó. Vào 4 năm trước, nàng từng cảm nhận được một khí tức vô cùng cường đại chuyển mình, mà phương hướng của khí tức cường đại đó, hình như là tới từ hệ Ngân Hà. 4 năm trước, thời gian đó, hình như trùng với khoảng thời gian mà thiên tài Lục Trạch bộc bộ tài năng. Chẳng lẽ, là khí tức đó sao? Nàng lúc đó chỉ tưởng là một vị cường giả nào đó đi ngang qua, lại không nghĩ rằng vị kia cứ thế ẩn mình giữa thiên hạ tại hệ Ngân Hà. Thời gian 4 năm che giấu gần như không chút kẻ hở, ngược lại nhân tộc lại giáng xuống mấy tên toàn là thiên tài khủng bố. Nữ vương tinh linh khẽ thở dài, sau đó mở miệng nói, An Đông, truyền mệnh lệnh của ta, ra lệnh cho nền văn minh tinh vân cấp không được đi điều tra nhân tộc, cho dù là mấy người thiên tài kia cũng đừng quan tâm nữa. Nếu có cơ hội, hãy thiết lập quan hệ hữu hảo với bọn họ, tin tức về vị cường giả kia, có thể âm thầm thử hỏi bọn họ xem. Nghe thấy mệnh lệnh của nữ vương tinh linh, An Đông hơi gật gật đầu, tuân lệnh. Nữ vương tinh linh vẫy vẫy tay, ngươi lui được rồi, An Đông thở ra một hơi, lần nữa quỳ một gối xuống, thuộc hạ cáo lui. Màn hình thực tế ảo biến mất, trong đại điện bây giờ chỉ còn lại nữ vương tinh linh tộc và En. En nhìn nữ vương tộc của mình, mở miệng hỏi, nữ vương điện hạ. Vị kia, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ vương tinh linh tộc nói, tạm thời đừng quản, trước tiên xử lý việc trùng tộc trước đã. Nếu vị cường giả kia ở hệ Ngân Hà 4 năm liền mà vẫn không có tin tức gì, chỉ sợ là do đám thiên tài nhân tộc đụng chạm tay chân đi. Nếu không phải trùng tộc xâm lấn, nàng thật muốn tự mình tới xem. Nhưng mà hiện tại, nàng chỉ có thể tạm thời mặc kệ chuyện kia. Một người so với nàng còn mạnh mẽ hơn, nếu thật sự muốn làm kẻ thù với tinh linh tộc bọn họ, với tình huống hiện tại có thể khẳng định mọi chuyện chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Không bằng trước tiên cứ dùng góc độ của đám thiên tài xem xét, xem thử có thể cùng họ thành lập một mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hay không, nếu không, cũng có thể duy trì tình huống bình yên hiện tại. Sau khi đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong, chiến lực của Lục Trạch cũng coi là ở trong tinh vân cấp tầng 3 có thăng cấp cấp cực lớn. Sau khi tiến vào không gian săn thú, mấy người Lục Trạch liền có thể thoải mái chém giết mảnh côn trùng màu xám dài. Cho dù là mảnh côn trùng siêu cấp dài dưới sự phối hợp của Lục Trạch cùng mấy người Nam Cung Tĩnh cũng không phải đối thủ. Thậm chí bò cạp siêu cấp màu xanh sẫm đương nhiên có thể chém giết một cách nhẹ nhõm. Thế là, trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối mấy người Lục Trạch liền tiến vào không gian săn thú, thu hoạch cũng không ít, siêu cấp linh dịch màu đỏ cùng siêu cấp linh dịch tử sắc tinh hệ cấp đỉnh phong đều có hàng tích trữ, cũng gom đủ phù văn thần thuật tiểu độc cầu, thần thuật phù văn tái sinh siêu tốc siêu cấp cũng gom đủ 3 cái, không bao lâu, tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được 3 cái thần thuật phù văn.